Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1463, chương 1464, một đoạn lịch sử cũ. Lão Hòe Thụ Tinh chịu thua sau đó, Lâm Tiêu thu hồi nơi có thần thông, toàn thân khí tức kinh khủng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngươi có biết sai? Lâm Tiêu trợn mắt trợn tròn, tuy rằng lui đi một thân nhuệ khí, nhưng vẫn lộ hết ra sự sắc bén, khí khái anh hùng hừng hực. Trùng hợp, một màn này vừa lúc bị trở lại Hổ Phách để ở trong mắt. Trời ạ, Hổ Phách che miệng, vẻ mặt bất khả tư nghị bộ dáng, nhìn phía xa Lâm Tiêu và quỳ trước mặt hắn lão già. Lão già kia chính là trước khi Lão Hòe Thụ Tinh, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, Lâm Tiêu là làm sao đem Lão Hòe Thụ Tinh thu phục. Xem ra tựa hồ còn thảo luận cái gì, đại nhân. Ta biết sai rồi, tiểu yêu ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Ban đầu vì bảo vệ gương sáng thôn, ta hóa thân làm ma, có thể để cho tiểu yêu không có dự liệu là nhập ma dễ dàng. Muốn trở về đến bản thân, đó là thật rất khó. Lão Hòe Thụ nói đến vừa nói, ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu kia trợn mắt thời điểm, thân thể co rụt lại, vội vã cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa, tiếp tục nói, ta vốn là một đầu thụ yêu, ban đầu đã bị huyết bồ đề thụ thấm vào, mới trưởng thành, ta vì hồi báo nó, lặng lẽ nổi lên một cái thệ ngôn, thủ hộ cái này gương sáng thôn, ai có thể nghĩ, đây một thủ bảo vệ chính là mấy ngàn năm, thẳng đến một ngày kia, Lão Hòe Thụ ngừng lại, ánh mắt mê man, cả người đều trở nên có chút không giống. Nói mau, ngày nào đó làm sao vậy? Là không phải là bởi vì ngày nào đó gương sáng thôn cứu thay đổi. Huyết bồ đề thụ đi nơi nào? Lâm Tiêu vội vã hỏi tới. Hắn quan hệ chỉ có khỏa kia huyết bồ đề thụ. Khục khục, khục khục khục. Lão Hòe Thụ đột nhiên ho khan. Một lần cuối cùng tự nhiên còn kèm theo một ngụm máu tươi. Từ trong miệng hắn mặt phun ra ngoài, nói mau, đừng giả bộ cho ta bệnh. Lâm Tiêu đối với Lão Hòe Thụ thống khổ không có chút nào đồng tình. Ngược lại thỉnh thoảng truy hỏi chi chuyện phát sinh sau đó. Hòa hoãn một hồi sau đó Lão Hòe Thụ nhìn một chút Lâm Tiêu, rốt cuộc tiếp tục mở miệng rồi. Ngày đó, trong thôn cường giả làm phản rồi. Hắn liên hợp những cường giả khác, Muốn mở ra cái này lồng giam, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Lúc ấy trong thôn phần lớn cường giả đều rời đi, còn lại đều là người già yếu bệnh hoạn. Cũng chính vì vậy, gương sáng thôn địch nhân cũng thừa cơ mà vào. Đối với không còn sức đánh trả chút nào phụ nữ già yếu và trẻ nít tiến hành đơn phương đồ sát. Mà lúc đó ta vẫn chỉ là một cái vừa thành hình không bao lâu tiểu yêu. Nhưng vì cứu người, ta mạnh mẽ phá vỡ tu vi, ma hóa thân thể, bởi vì chỉ có loại này ta mới có thể tăng cường tu vi. Lão Hòe Thụ dừng một chút, tựa hồ chính là bởi vì loại này mới để cho hắn trở thành hôm nay bộ dáng. Sau một lúc lâu Lão Hòe Thụ lại nói tiếp, năm đó ma hóa sau đó, ta liền bị một cái cường giả đánh bại. Hắn thật rất mạnh, quá mạnh mẽ. Ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn tùy ý một đòn, ta đều không tiếp nổi. Nhưng chính là kia tùy ý một đòn, ta liền bị đánh bại, cho tới hôm nay còn đang ở thoi thóp. Lâm Tiêu nghe xong Lão Hòe Thụ mà nói, rơi vào trầm tư. Dựa theo hắn kể chuyện, năm đó gương sáng trong thôn toàn bộ cường giả đều leo lên cái kia có đi mà không có về đường. Đi cùng phong ấn đó mảnh địa phương này người chiến đấu. Chính là kết quả như thế nào? Kỳ thực hắn đã sớm biết được kết quả. Cái thế giới này đang mạnh mẽ vừa có thể cường đại đi nơi nào? Làm sao có thể cùng những cái kia đại năng đánh đồng với nhau? Về phần kết quả kia cơ bản không cách nào nên bệnh. Kể từ lúc này không chút khói người gương sáng thôn cứu có thể thấy được. những cường giả kia khả năng đều chết ở trên con đường kia. Vậy huyết bồ đề thụ đâu? Đi nơi nào? Lâm Tiêu tại một lần hỏi tới. Hừm, huyết bồ đề thụ sao? Hắn thật giống như biến mất. Ta tìm khắp hắn thật nhiều năm. Cơ hồ chính là hư không tiêu thất một dạng. Cho tới bây giờ cũng không có ở xuất hiện qua. Bất quá ta lần trước ở một cái tu hành giả trong đầu đọc vào tay một đoạn tin tức. Đó chính là huyết bồ đề thụ cuối cùng tin tức. Lão hòe thụ tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói, Lâm Tiêu khẩn trương, trực tiếp đưa tay đem lão giả một thanh bắt. Hỏi, ở chỗ nào? Nói mau, lão hòe thụ tựa hồ biết Lâm Tiêu muốn tìm huyết bồ đề thụ. Tùy tiện nói một cái là lừa, nói hai cái vẫn như cũ lừa. Hôm nay nhất định phải còn sống mới là đạo lý cứng rắn. Cho nên lão hòe thụ bắt đầu nói đến hắn bình sinh thứ 998 cái lời bịa đặt. Gốc cây kia, thật giống như còn, giữa lúc lão hòe thụ suy nghĩ thời điểm, đầu hắn bắt đầu đau đau. Thật giống như sâu trong nội tâm ký ức không cho phép hắn lật xem kia đoạn thống khổ chuyện cũ. Bụi trần lắng xuống, lão hòe thụ rốt cuộc chịu đựng đau đớn nói ra huyết bồ đề thụ cuối cùng xuất hiện vị trí. Nghe khẩu khí tựa hồ lại một lần nữa xuất hiện ở biên hoang. Tiểu huynh đệ, ta cảm thấy ngươi không muốn đi tìm kia huyết bồ đề thụ rồi. Không sợ nói cho ngươi, đoạn ký ức này là mấy trăm năm trước, hôm nay đã qua như vậy liền. Nó đi nơi nào, chúng ta không biết được. Lão hòe thụ âm thanh có chút suy yếu. Thân thể dần dần bắt đầu hóa đá lên. Lão hòe thụ tinh, ngươi, Lâm Tiêu nhìn thấy lão hòe thụ bộ dáng, trong lòng quính lên, trực tiếp liền đem lực lượng đánh vào trên người hắn. Có thể lực lượng hắn chỉ có thể giảm tốc độ hắn hóa đá tốc độ, cũng không thể loại bỏ hóa đá. Tiểu huynh đệ, vô dụng, ta bản thể đã tử vong, không có bất kỳ sinh cơ. Cơ hồ chính là không có thuốc nào cứu được. Lão hòe thụ có chút phiền muộn. Vô tri vô giác qua không biết bao nhiêu năm. Hôm nay mới tỉnh lại. Đừng lãng phí sức lực rồi. Ta đã đại hạn sắp tới. Lão thiên vẫn là không tệ với ta. Để cho ta trước khi chết còn có thể duy trì tỉnh táo. Mà không phải bị tiểu huynh đệ ngươi rõ ràng đánh chết. Tựa ngay lúc này. Hổ phách rốt cuộc đã tới Lâm Tiêu bên cạnh, dưới chân vừa chạm đất, liền vội vàng vàng chạy tới sau lưng Lâm Tiêu. Nhìn đến lão hòe thụ, hắn làm sao vậy, đây không phải là mới vừa rồi là mở thật tốt, làm sao ta liền xoay người công phu đã chết rồi. Hổ phách có thể cảm giác được lão hòe thụ trong, thân thể sớm đã không có khí tức gì. Ngược lại là có một cổ khí tức tử vong bao phủ tại trên thân thể hắn. Đây rốt cuộc là cái gì? Hổ phách thật tò mò. Xoay quanh tại lão hòe thụ trên cổ kia mờ tối thể khí rốt cuộc là cái gì? Ngay sau đó không nhịn được lòng hiếu kỳ. Đưa tay duỗi đi lên. Ngươi làm cái gì? Nhìn thấy hổ phách muốn đưa tay đi sờ lão hòe thụ. Lâm Tiêu một tiếng quát mắng. Vội vàng đem hổ phách tay đỡ ra, nói ra, ngươi không muốn sống nữa, ngươi biết đây là cái gì đó, từng cái tử vong cường giả đều sẽ bị đây cổ vô thượng luân hồi chi lực dẫn đi. Đương nhiên ngươi cũng có thể bắt giữ hắn, chính là tự gánh lấy hậu quả. Nghe được Lâm Tiêu quát, hổ phách phun nhổ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, vẻ mặt ngượng ngùng, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tuy rằng cũng coi là có nhiều va chạm xã hội, nhưng mà dạng đồ vật này, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Tuy rằng nàng còn chưa bao giờ gặp, nhưng nhìn vừa mới Lâm Tiêu bộ dáng, liền tính tại người ngu cũng biết trước mắt khí này thể không thể phanh. Lâm Tiêu cũng lười cùng hổ phách giải thích, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, một con động vật nhỏ bị Lâm Tiêu nắm ở trong tay. Động vật rất nhỏ, tựa hồ là một cái còn chưa mở linh trí tiểu thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.